hai tay thị vệ đã tranh bước lên trước, thấy đông người nên âm thầm chặn không cho hắn đi qua. Chính Đức đang không biết phải làm thế nào, chợt thấy một cô gái vận đồ đoàn đả, đồ chẽn của diễn viên võ màu đỏ thắt đáy lưng ong. Một chân của nàng đạp lên chiếc ghế thấp đang buộc chặt xà cạp lại thành nhiều vòng, bèn mỉm cười đi tới hỏi: "Vị tỷ tỷ này có phải tỷ biểu diễn võ công hay không?" Thôi Anh Nhi ngẩng đầu lên, Chính Đức thầm tiếc rẻ, cô nương có vóc dáng đẹp mê người như vậy lại bị mặt dỗ. Khi thoa phấn lên sân khấu, mặt ngọc trông rất mịn màng, óng ánh thì còn không thấy gì, song nhìn gần như vậy thực thế kém quá đỗi. Thế hắn là hiệu úy quân đội, tuổi không quá 15-16, trên mép môi còn luôn phú lông măng, thế nhưng mặt mày ngũ quan trông mười phần anh tuấn, nói chuyện cũng khách khí thân thiện, không có vẻ bất lương giả dối như những tên lính bình thường, nên Thôi Anh Nhi tăng thêm mấy phần hào cảm. Nàng quấn xà cạp, đưa tay vén tóc mai, rồi cười duyên dáng đáp: "Trong vương phủ thì tỷ biểu diễn võ công cho ai coi đây? Chẳng qua chỉ là mấy trò tập kỹ đi đây, đi đó, leo dây leo xào, nhào lộn mà thôi." Ánh mắt của Chính Đức sáng rỡ, hắn hào hứng nói: "Tạp kỹ sao? Vậy càng đáng xem hơn võ công rồi. Lúc nào thì tỷ tỷ sẽ biểu diễn tiếp đây? Tiểu đệ sẽ vỗ tay hò hét cổ vũ cho tỷ." Cảm thấy hắn khá thú vị, Hồng Nương Tử không nhịn được cười, khúc khích đáp: "Tiểu huynh đệ, đệ thực vui tính. Vương phủ thưởng bạc có quy tắc cả, đệ có hét đến khản cổ cũng vẫn không tăng thêm tiền thưởng được đâu." Chính Đức đáp bằng giọng không phục: "Như vậy sao? Vậy để Dương, để khâm sai Dương đại nhân, nhà đệ thưởng cho tỷ là được rồi. Đệ là thân binh của Dương đại nhân, nếu như tỷ diễn hay, đệ sẽ nói với đại nhân, người nhất định sẽ mời tỷ qua phủ để biểu diễn và ban thưởng hậu hĩnh." Hồng Nương Tử bị kiểu nói trẻ con của hắn chọc cho cười khanh khách, nàng dáng nhịn cười vái chào hắn rồi nói: "Vậy tiểu nữ tử cảm tạ quan gia chức vậy, nếu thực được Dương đại nhân ban thưởng, tiểu nữ tử nhất định sẽ chia cho quan gia một nửa." Chính Đức khoát tay ra vẻ hết sức trượng nghĩa: "Không cần khách khí đâu, không cần khách khí đâu, tiểu đệ theo đại nhân ăn uống, không phải lao tâm lo lắng không có tiền tiêu." Trên sân khấu vang lên tiếng chiêng chập chàng, Trình Tiểu Vân lướt ra khỏi sân khấu như một đám mây. Lữ Động Tân, một trong Bát Tiên và Yêu Đạo Hoàng Chân Nhân bước lên sân khấu trong tiếng chiêng trống vang rền. Nhận được sự reo hò của khán giả, Trình Tiểu Vân hiển nhiên cũng có vài phần đắc ý. Hai má đỏ bừng, hắn nhấc váy bước xuống vũ đài, tiến đến chiếc lều dùng để hóa trang và thay y phục được bắc phía sau sân khấu. Trình Tiểu Vân cất giọng gọi Hồng Nương Tử: "Liễu đại tỷ, giúp tôi thay y phục với nào." Thôi Anh Nhi ừ một tiếng, rồi có lại cười tươi tắn nói với Chính Đức: "Tiểu huynh đệ, tỷ tỷ phải đi làm việc đây, chốc nữa màn hát này xong, tỷ tỷ sẽ lên sân khấu biểu diễn nhào lộn, đệ nhớ đến xem." Chính Đức liền gật đầu đồng ý. Thấy người con gái áo đỏ này lách người tiến vào trong lều, hắn bèn nhìn đông ngó tây một lát, rồi xoay người đi về phía gian điện ở cánh phải cổng thừa vận. Đám đại nội thị vệ hầu hạ trong cung nhiều năm không dám làm trái thánh ý, cho nên không dám đi sát hắn quá, chỉ đồng loạt đi theo sang phía bên phải. Một thị nữ vận cung trang dáng cao gầy, vẻ mặt cao ngạo, được hai thị nữ khác theo kèm, đang vừa bước ra khỏi cổng thừa vận. Vốn Chính Đức tính nôn nóng, lại bởi dòng người ở trên đường nườm nượp, hắn lo tránh trái né phải để vòng qua đám người đi vào trong cổng, nên vô ý giẫm phải vạt váy sau của cô thị nữ nọ. Thị nữ đó la lên ui ra một cái, liền vội nhấc váy lên đỏ mặt qua lại, thấy chẳng qua chỉ là một tiểu hiệu úy còn con, à liền quắc mắt chừng hắn mắng nhức: "Mù cái mắt chó của nhà ngươi rồi sao? Đi đường trong vương phủ mà cũng không mang theo mắt thì sao?" Chính Đức bị người ta mắng té tát như thế, xong lại không hề nổi giận, chỉ cảm thấy cô ả lúc trước bước ra thì ngửa mặt ưỡn ngực, dáng vẻ cao ngạo, hiện tại lại lúng ta lúng túng không thôi thì thấy rất thú vị. Hắn bèn nén cười, chắp tay thi lễ xin lỗi: "Mong cô nương thứ lỗi, là kẻ hèn lỗ mãng rồi, thực có lỗi quá mà." Thị nữ kia rũ rũ váy, thấy vặt sau bị in một dấu chân thật to thì càng thêm nổi giận, căm hận lườm Chính Đức một cái: "À phỉ phui, ta khinh còn bày đặt kẻ hèn. Ngươi tưởng ngươi là công tử hay thiếu gia vậy? Chỉ là một tên lính quen, còn bày đặt kẻ hèn, đồ ngựa không biết mình mặt dài. Ngươi mà cũng là người có danh phận, có sự nghiệp sao? Dứt lời, ả quay ngoắt đầu đi như một con công kiêu ngạo, rồi lại nghênh ngang bước đi. Bị ả mắng cho không nói được tiếng nào, hoàng đế Chính Đức chỉ biết rờ mũi cười khổ. Mấy tay thị vệ chạy qua, thấy hoàng thượng bị một thị nữ của vương phủ mắng mỏ, chế giễu cho một trận thì đều không nhịn được cười trộm.

nghe chưa, đi ra mau lên. Chính Đức khổ sở trần tình. Đường cô nương, tôi không có gạt cô đâu, cô là biểu muội của Dương đại nhân, đương nhiên không cùng họ với y rồi. Sao? Đường Nhất Tiên nhìn y chằm chằm, bán tín bán nghi, một lúc sau mới từ từ hạ cây gậy che xuống, ấp úng nói. Người nói có thật không? Ta là tiểu muội, là biểu muội của đại đốc nội sưởng Dương Lăng, Dương tướng quân sao? Chính Đức gật đầu lia lịa. Đúng vậy, cô thử nghĩ xem, đây là vương phủ, tôi sao dám nói càn, cho dù tôi gạt cô đi chăng nữa, thì chốc nữa, Dương đại nhân đi ra gặp cô rồi, y cũng sẽ không giúp tôi gạt cô, đúng không nào? Đường Nhất Tiên ngây người tại chỗ, hai mắt nhìn vào khoảng không, cũng không biết miệng nàng đang lẩm bẩm cái gì. Một lúc sau, nàng mới vứt cây gậy che đi, rồi reo lên. Mau, ngươi mau đưa ta đi gặp biểu ca, hóa ra ta có biểu ca, là đại tướng quân oai phong như vậy. Đường Nhất Tiên vui sướng định chạy ra cửa, Chính Đức giật mình đánh thót. Nếu bây giờ đưa nàng đi gặp Dương Lăng, đảm bảo sẽ bị lộ ngay. Tuy rằng với quyền lực hoàng đế của mình, không người con gái nào hắn muốn mà không thể chịu được vào cung, nhưng hắn lại không muốn gây nên chuyện khiến cho Đường Nhất Tiên không vui. Huống chi hắn thà rằng mong Đường Nhất Tiên cứ lớn giọng nói chuyện với hắn, chứ không mong nàng khép na khép lép như những người con gái khác. Chính Đức vội vàng tìm lời can ngăn. Hiện tại hẳn là Dương đại nhân đang tham gia lễ lập phi của đại vương ở trên điện Ngân An rồi. Lúc này mà đến trước mặt vương gia sẽ bị thất lễ, Dương tướng quân cũng sẽ bị trách phạt. Tôi là thân binh của y, có dịp tôi sẽ đích thân đi gặp y. Các người ly tán lâu như vậy, có lâu thêm một chút nữa cũng có sao đâu. Trong lòng giặt rào liền vui sướng, Đường Nhất Tiên gật đầu nhận miệng, cười tán thành. Người nói cũng đúng thôi. À đúng rồi, Hoàng hiệu úy, cha mẹ ta đâu? Các vị đang làm gì? Nghe nói biểu ca là người tuyên phủ, bản sơ gia cảnh bần hàn, vậy cha mẹ ta chắc cũng là người dân bình thường sao? À chuyện đó, mấy năm vừa rồi, chiến loạn liên miên, lệnh tôn và lệnh đường sớm đã... họ Đường, giờ chỉ còn lại mỗi mình cô thôi, là Dương đại nhân nuôi dưỡng cô. Chính Đức vừa trả lời, vừa lén quẹt mồ hôi ở trên trán. Ồ! Đường Nhất Tiên cảm thấy hơi mất mát, có điều trong ký ức của nàng không hề có chút ấn tượng gì về cha mẹ, cho nên cũng không thể nói là đau lòng. Ta lớn lên trong nhà của biểu ca sao? Đúng rồi, tại sao ta lại bị thương vậy? Ngươi là thân binh của biểu ca, ngươi có biết không? Chuyện này nói ra thì rất dài. Chính Đức kể đến độ nước bọt văng tung tóe, bịa chuyện càng lúc càng quá đà. Hắn chợt cảm thấy hóa ra mình cũng có thiên phú tán hiu tán vượn đến thế. Vui sướng lâng lâng một lúc thật lâu, Đường Nhất Tiên chợt lưu luyến nói: Thàn ôi, gặp biểu ca rồi, ta sẽ phải theo huynh ấy trở về kinh sư, cha mẹ đối đãi với ta tốt như vậy. Trông thấy vẻ mất mát của nàng, Chính Đức chợt mềm lòng, liền vội dỗ dành: Dương đại nhân cũng đối xử với cô rất tốt, chỉ cần cô nói một tiếng thôi, nhất định y sẽ cho phép cô mang vợ chồng Lưu thị về kinh ngay. Có thật không? Đường Nhất Tiên mừng rỡ. Vậy thì tốt quá rồi, cha và mẹ đối đãi với ta như con ruột của mình vậy, ta thật không nỡ xa rời các vị. Cha ơi, có điều mấy con chim này đã bầu bạn với ta lâu như vậy rồi, bọn chúng đều là bảo bối yêu của nương nương cả, sau này ta đi rồi sẽ không gặp lại chúng nữa rồi. Đường Nhất Tiên buồn bã ngước nhìn những chiếc lồng chim muôn hình muôn vẻ, từng con chim đang nhảy nhót líu lo ríu rít ở trong lồng. Chính Đức say mê nhìn nàng đi đến bên từng chiếc lồng chim đang treo, chốc chốc lại chúm môi lại huýt sáo. Tiếng huýt sáo phát ra nghe êm tai, hệt như tiếng chim hót, khiến cho đám chim nhảy chồm về phía trước vui hót không ngừng. Hai má nàng đỏ bừng, má đào da ngọc, cặp mắt lanh lợi quyến rũ không nói nên lời. Này Hoàng hiệu úy, giúp ta mang nước lại đây. Như nhận được chiếu chỉ, Chính Đức liền vội sắn tay áo chạy đến góc tường, xách một thùng nước to vui sướng mang lại cho Đường Nhất Tiên. Đường Nhất Tiên ngoái đầu lại nhìn, thế vậy thì bật phì cười, mắng yêu: Ngươi thật là ngốc quá đi, thật không biết sợ thần kinh nào của biểu ca ta bị bất thường nữa đấy, mà lại để cái tên ngốc nhà ngươi làm thị vệ. Mấy con chim này cộng lại cũng uống không hết một gầu nước đâu, sao ngươi xách cả thùng qua đây làm gì? Chính Đức cười ngây ngô mấy tiếng, chỉ cảm thấy người con gái này khi cáu gắt cũng có vẻ phong tình khác lạ, thế là hắn càng cảm thấy yêu thương hơn. Trong vườn thượng uyển của hoàng cung, hắn suốt ngày sinh sống trong ổ của đám nữ nhân, ngay cả lúc đi ngoài cũng có cung nữ xinh đẹp hầu hạ. Hắn lớn đến chừng này, ngoại trừ thái giám thì gặp nữ nhân là nhiều nhất. thái giám và nữ nhân vây quanh hắn, thường xuyên như việc mặc quần áo mỗi ngày vậy. Hắn cũng đã quen đối xử với đám người đấy như một vật trang trí rồi. Nhưng Đường Nhất Tiên lại tạo cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ở trước mặt của nàng, hắn không cần phải giả đò ra vẻ cao quý, cả người thoải mái thong dong. Trong thâm cung đại viện, bề ngoài thì hắn luôn vui đùa không nghỉ. Sau khi tuổi tác lớn dần, hắn cũng thường xuyên cảm thấy rất ức chế và cô đơn. Mỗi khi trên trời có chim ưng hay hồng nhạn bay qua, hắn liền bó tay vào tay áo mà ngửa đầu ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt dõi theo thật xa. Hắn vừa nhìn vừa hâm mộ, mãi đến khi không thấy bóng dáng con chim ấy đâu nữa. Mặt trời lặn trên sông dài, cuối thu giữa đại mạc thật là thong dong biết bao. Còn trong tòa nhà to lớn quanh co và hùng vĩ ấy, khắp chỗ đều là những cấm kỵ và lễ nghi, hoàng đế còn không bằng cả một con chim tự do. Đường Nhất Tiên trong bộ dạng lóng ngóng tay chân của hắn thì cười bảo: "Xem ngươi kìa, sao giống như thường ngày không phải làm gì hết vậy?" Chính Đức liền đáp: "Đúng vậy, từ nhỏ tôi ở trong một căn nhà lớn, lớn ơi là lớn kìa, chỗ đó không cho đi lại, suốt ngày bị nhốt bên trong, quy củ nhiều ơi là nhiều. Mãi đến khi gặp được Dương đại nhân, tôi mới được ra ngoài mở mang kiến thức đấy." "Ồ, nghe ra như vẻ ngươi là con cháu thế gia vọng tộc vậy." Đường Nhất Tiên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, đưa tay vịn đầu như có điều suy nghĩ. "Ta nhớ lúc nhỏ cũng ở trong một căn nhà lớn, cả ngày ở đó cũng không được đi đâu. Hàng ngày đều bị nhốt ở trong đó cả, chỉ có thể ngẩng đầu ngước lên nhìn một mảnh trời, bị nhốt đến mụ mị cả người. Lạ thật, sao ta lại có cảm giác này vậy?" Cặp mắt của Chính Đức sáng ngời. "Vậy sao, hóa ra cô và tôi đều thê thảm như nhau, nhưng mà tôi thực sự đáng thương hơn cô nhiều. Chẳng những bọn họ không cho tôi ra ngoài, mỗi ngày còn bắt tôi học này học nó, mặc kệ tôi thích hay không, luôn ép tôi phải học kìa." Đường Nhất Tiên chật vỗ tay la lên: "Ta nhớ ra rồi, ta cũng vậy, thứ gì cũng phải học, ăn thứ như thế nào, mặc ra làm sao, đi đứng phải thế nào, hệt như con rối vậy, mặc cho người ta đưa đẩy vậy. Còn phải học nào là cầm kỳ thi họa, thi tử ca phú, rất là chán. Ta lại không được đi thi trạng nguyên, ui da, lại nhức đầu rồi. Ta chỉ có thể nhớ được bấy nhiêu." Chính Đức hào hứng nói theo: "Đúng đấy, tôi cũng vậy. Tôi thì lại không muốn đi thi trạng nguyên, học nhiều như vậy để làm cái gì, nhức đầu lắm." Hắn càng nói chuyện càng thấy ăn ý, cảm thấy chi âm trong thiên hạ chỉ có Đường Nhất Tiên cô nương này mà thôi. Đoạn hắn ngẫm nghĩ, thấy nỗi khổ của một người đường đường làm vua như mình, thế mà lại giống như nỗi đau của một người kỹ nữ được thanh lâu bồi dưỡng để lấy sắc mưu vui đến vậy, thì lại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đường Nhất Tiên nghe xong thì bật cười, lướt nhìn hắn mỉm cười nói: "Này tên lười, ta là nữ nhân mà, đương nhiên không cần thi trạng nguyên. Ngươi là nam nhân, đáng ra nên đọc sách cho tốt vào. Thấy chưa, không lo đọc sách cho tốt, giờ chỉ có thể làm thị vệ mà thôi." Chính Đức cười khan hai tiếng rồi giờ mũi nói: "Như vậy cũng tốt mà, tự do tự tại, làm trạng nguyên có gì hay chứ, nhiều quy củ lắm lễ nghi. Chà chà, cô không biết đâu, cả ngày phải nói những lời giả dối với rất nhiều người, nghĩ một đằng nói một léo, giả vờ giả vịt, cho dù trong lòng không vui cũng phải ngoác miệng ra mà cười." Đường Nhất Tiên kinh ngạc: "Thật đấy, người nói như vậy ta mới nhớ, hình như ta cũng vậy." Vừa nói đến đây, nàng chợt biến sắc hỏi: "Tại sao lại có những chuyện này? Có phải là biểu ca của ta đối xử với ta không tốt không?" Chính Đức liền vội đáp: "Không đâu không đâu, Dương đại nhân rất yêu thương cô. Những chuyện đó nhất định là xảy ra khi cô còn rất nhỏ, lúc cô còn ở trong nhà mình rồi." Đường Nhất Tiên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu hài lòng: "Có lý, hình như là chuyện lúc ta còn rất nhỏ. À đúng rồi, ngươi nói cho ta biết trước đi, biểu ca của ta bao nhiêu tuổi, diện mạo như thế nào? Hình như ta có một ít ấn tượng về anh ấy." "Sao, Dương đại nhân ấy à?" Chính Đức ưỡn ngực, vuốt lại vạt áo, nghiêm mặt nói: "Y năm nay mới tròn 20 tuổi, anh tuấn bất phàm, phong lưu lịch lãm, khí vũ hiên ngang, phong lưu khoáng đạt. Đại đệ, cô thấy bộ dáng tôi như thế nào thì đại khái có thể tưởng tượng được 7-8 phần rồi đấy. Dương đại nhân là bầy tôi đắc lực bên cạnh hoàng thượng, mưu sâu kế rộng, cơ mưu nhanh nhảy, gặp loạn không hoảng, rất có phong độ đại tướng." Mà vào lúc này, vị Dương Lăng Dương Đại Khâm Sai, mưu sâu kế rộng, kê mưu nhanh nhạy, gặp loạn không hoảng, rất có phong độ đại tướng, trong miệng Chính Đức đang bị Dương Đình Hòa, Hồ Toản và vị tuần phủ Uông Dĩ Hiếu của Tuyên phủ mà ban đầu y không nhận biết xô đẩy, đánh đập mắng chửi trong điện Cần Đức, bộ dạng nhếch nhác khôn thôi,

có trả luyện nhiều một chút mới có thể trở thành minh quân thiên cổ. Phàm là minh quân, có ai mà sợ chiến sự đây? Hán Cao Tổ, ngự giá thân chinh dẹp loạn, Trần Hy, anh bố. Đường Thái Tông, ngự giá thân chinh chế ngự cao ly. Hồng Vũ của Bàn Triều bắt Trương Thí Sành, diệt Trần Hữu Lượng. Có lần nào mà không ngự giá thân chinh không? Càng không nói đến việc Vĩnh Nhạc Hoàng Đế tự mình 5 lần chinh phạt Đại Mạc phương Bắc kia. Giờ đây thiên tử tự đến biên ái chỉ là để bày tỏ lòng thành thành nghi với Đoá Nhan Tam Vệ. Nếu không làm vậy, đừng nói gì đến hùng tài đại lược. Nếu quan binh chỉ rút đầu rút cổ sau trừng thành mà lấy đó là sự quang vinh, hoàng thượng trốn chui trốn nhủi ở trong Tử Cấm thành lại coi đó là lẽ phải, thì sao xứng danh minh minh chủ muôn đời? Y chậm rãi thở ra một hơi, thành khẩn nói tiếp. Vương gia và các vị đại nhân lo cho an nguy của hoàng thượng, hạ quan sáng tỏ trong lòng. Đợi khi nhận được thư hồi âm của Hoa Đáng rồi, tại hạ nhất định sẽ đích thân đến Bạch Đăng Sơn dò thám địa hình, bày quân ổn thỏa, đảm bảo cho sự an toàn của hoàng thượng. Mong các vị đại nhân hãy giúp hoàng thượng hoàn thành một mảnh hùng tâm tráng trí này. Dứt lời, Dương Lăng vái đại vương và mấy người Dương Đình Hòa một vái thật sâu. Mấy vị này nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau, Dương Nhất Thanh và Hồ Toản thì hơi động lòng, Dương Đình Hòa lộ ra thần sắc do dự, đại vương lại có vẻ trầm tư, chỉ riêng Uông Dĩ Hiếu vẫn chậm chừng đôi mắt dữ. Nếu kết minh cùng Đoá Nhan Tam Vệ mà hoàng đế dẫn theo 10 vạn đại quân tiền hô hậu ủng cuồn cuộn ngút trời, cách Đại Đồng chỉ hơn 10 dặm, thì đương nhiên bọn họ sẽ không thèm sợ quân Thất Tát đến tập kích. Khó là khó ở chỗ các tướng giữ biên ải đã nhiều lần thất tín với Đoá Nhan Tam Vệ lắm rồi, tín nghĩa và danh dự của Đại Minh hầu như chẳng còn sót lại chút gì trong mắt Bá Nhan Tam Vệ. Nếu tụ tập đại quân Hoa Đáng và thủ lĩnh các bộ lạc dám đến gặp hắn hay sao? Còn muốn Đoá Nhan Tam Vệ cũng mang theo vài vạn nhân mã ư? Một là bọn họ không có nhiều tinh binh đến như vậy, hai là dọc đường ắt sẽ khó giấu được tai mắt của Thát Đát, cho nên binh sĩ mang theo tuyệt không thể quá nhiều. 5.000 quan binh mà quân Minh có thể điều động lên núi đó là cực hạn, để Đoá Nhan Tam Vệ không nể lòng e dè mà bỏ kết minh. Nhưng 5.000 quan binh thì chẳng chống chọi nổi được bao lâu với đại quân Thát Đát, chẳng trách bọn họ lại lo lắng như vậy. Trong điện yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng kim rơi, Dương Đình Hòa trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên trợn trừng mắt quát. Dương Lăng, nếu như hoàng thượng xảy ra chút ít bất trắc gì thì ngươi đừng trách bản quan không để tình riêng mà xin ý chí diệt cửu tộc nhà ngươi. Lời lẽ nghiêm khắc song ý tứ trong đó đã chính thức đồng ý với chuyến đi Đại Đồng của hoàng đế. Dương Lăng nghe xong nhẹ nhõm cả người, trên mặt không khỏi lộ ra nét vui mừng. Đúng vào lúc này, bên ngoài chợt có một tiếng gọi nho nhỏ. Vương gia, giờ lành làm lễ đã đến rồi, mời ngài đến điện Ngân An làm lễ thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, như vậy là ở tập 79 này đã tìm ra được Đường Nhất Tiên rồi. Và liệu rằng ở các tập tiếp theo thì Đường Nhất Tiên sẽ có nhận Dương Lăng và Chính Đức hay không, và nàng ta có phục hồi trí nhớ hay không, và cuộc gặp với Đoá Nhan Tam Vệ sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn đón xem ở các tập tiếp theo. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.